Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 39, hồi thứ 2. Gần 5 năm thời gian, đã thành công tấn chức Bạch Vô Thường tiểu đội trưởng quỷ sai không cấm mắt trợn trắng. Lần trước là 5 điều, lần này là 2 điều, tổng cộng thêm lên 7 điều mạng người, đừng gọi hắn tìm được đến tột cùng là ai làm chuyện tốt. Nếu không nhất định kêu người nọ đẹp không thể. Lại một lần đem tầm mắt đầu dừng ở đầu chọc lão sư thê tử trên người. Nhận thấy được đối phương sắc mặt nháy mắt biến hóa, pha giác không thú vị. Tiếp theo quỷ sai trong tay gậy khóc tang một hoa. Hắn thực mau liền biến mất không thấy, hô, thật dài hộc ra một hơi. Thê tử mơ hồ cảm thấy, chuyện này hẳn là liền như vậy đi qua, chuyện này không có khả năng. Như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ nói trên thế giới thật sự có người có thể đủ biết trước không thành? Lúc sau suốt một đêm vợ chồng hai người cũng chưa ngủ ngon giấc. Đặc biệt là đầu chọc lão sư, vắt hết óc suy nghĩ thật lâu cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận. Dậy sớm thời điểm, tóc của hắn lại rớt một đống ai. Nhiều năm như vậy học được khoa học tri thức, đột nhiên liền không chỗ sắp đặt thời gian một chút trôi đi. Đảo mắt liền đến ngày 1 tháng 9 khai giảng hôm nay, bởi vì năm nhất hai cái lão sư đột nhiên từ chức. Duyên cớ, đầu chọc lão sư không thể hiểu được đã bị trường học an bài đi giáo năm nhất, ta biết ngươi cảm thấy ủy khuất, nhưng này chỉ là tạm thời, đối mặt trường học trụ cột vững vàng. Hiệu trưởng thái độ vẫn là thực tốt, nhiều nhất không vượt qua một tháng, chờ điều tân lão sư lại đây. Ta bảo đảm an bài ngươi hồi nguyên lai cương vị, kia hai người đi quá đột nhiên. Nếu không phải sợ người bình thường mang không được tân sinh mũi nhọn ban, hiệu trưởng cũng sẽ không lâm thời làm ra như vậy quyết định, nói. Này sẽ không cũng là cái kia tiểu cô nương trước tiên tính đến đi, nhớ tới câu kia ta cảm thấy. Ngươi liền rất gặp may mắn. Đầu chọc lão sư đầu nặng chân nhẹ đi vào sơ nhất nhất ban phòng học nơi này, kẽo kẹt một tiếng đẩy. Ra trước mặt môn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ghé vào nơi đó ngủ tiểu nữ hài. Đã nhận ra đối phương tầm mắt, Huyền Ngư lười biếng ngẩng đầu lên, nàng vẫy vẫy tay. Tính làm chào hỏi, nha, ngươi tồn tại trở về đi làm lạp. Từ, tới, không, có. Nào, cái, học, sinh, dám, này, sao, đối, hắn, giảng, lời nói, đầu chọc lão sư theo bản năng muốn mở miệng răn dạy. Nhưng mà giây tiếp theo, hồi tưởng khởi lúc trước tai nạn xe cộ, hắn nháy mắt đem sở hữu nói đều nghẹn trở về, rất khó chịu. Nhưng là lại không dám phát hỏa, rốt cuộc đối phương cũng coi như là chính mình ân nhân cứu mạng, Lâm. Lâm Ánh Ngư đồng học, ngươi, ngươi hảo, gặp gành kỳ hảo, ngắn ngủn một cái đối mặt, đầu chọc lão sư liền cảm thấy chính mình cùng trước mặt cái này tiểu cô nương thân phận phảng phất. Điền đảo, có một loại đối phương là lão sư, chính mình mới là học sinh cảm giác quen thuộc, hít sâu một hơi. Đầu chọc lão sư bước đi trầm trọng đi lên bục giảng. Nhìn quanh bốn phía, hắn thực mau liền khôi phục nhất quán nghiêm túc, đều ngồi xong. Ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì? Vui cười thanh đột nhiên im bặt. Một chúng học sinh, ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi hắn rõ ràng còn không phải như vậy. Mọi người ở đây lâm vào trầm mặc thời điểm, phòng học môn đột nhiên lại bị mở ra, ăn mặc to rộng quần đùi ngắn tay. Một đầu tóc trọn nhuộm thành kim sắc. Từ xa nhìn lại liền cùng con nhím dường như tiểu nam hài chậm rãi đi đến. Từ biểu tình đến cử chỉ đi lên xem, hắn tựa hồ không phải cái hảo tính tình người, làm lơ đầu chọc chủ nhiệm lớp nhíu chặt mày. Mọi nơi nhìn xung quanh, thấy toàn bộ phòng học tựa hồ cũng chỉ dư lại một cái không vị, không có do dự. Hắn một tay bắt lấy cặp sách, lập tức đi hướng bên kia uy, đem người vị trí nhường ra tới. Ta muốn dựa gần cửa sổ ngồi, cũng không thèm nhìn tới tương lai ngồi cùng bàn mặt. Tiểu nam hài dị thường kiêu ngạo, thập phần may mắn bị đối phương lựa chọn Huyền Ngư. Ngoặc kép, vây xem toàn bộ hành trình, nhưng căn bản không kịp ra tiếng đầu chọc chủ nhiệm lớp. ngoặc kép, hết chương.